Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 188, gần gũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử Chu Cảnh Vân bước vào y quán nhà họ Trương, Trương Sĩ Lâm từ sau bàn làm việc vội đứng lên chào hỏi. Nghe thấy danh xưng này, những người khác trong sảnh đang khám bệnh và lấy thuốc bắt đầu bàn tán nhỏ. Đây là thế tử Đông Dương Hầu sao? Thật đẹp trai, đừng nhìn nhiều quá, tránh rước họa vào thân. Nhà hoàng hậu đều vì hắn mà bị diệt môn. Còn cả nhà họ Đỗ nữa, biểu huynh của hàng xóm nhà ta cũng bị bắt đi rồi. Nghe những lời bàn tán, Trương Sĩ Lâm có chút xấu hổ, nhưng Chu Cảnh Vân thì thần sắc vẫn bình thường. Ta đến lấy thuốc cho mẫu thân. Từ sau khi Trang Ly qua đời, phu nhân Đông Dương Hầu đã đau lòng mà mắc bệnh, liên tục phải uống thuốc. Trương Sĩ Lâm lấy ra thuốc đã chuẩn bị sẵn, rồi đưa thêm một hộp hương. Đây là nhờ phu nhân chỉ điểm mà chế ra, hiệu quả an thần rất tốt. Bệnh của phu nhân cần ngủ nhiều. Thuốc do nàng làm là thật, vậy sự tồn tại của nàng cũng là thật. Chu Cảnh Vân mỉm cười, nhận lấy rồi cảm ơn. Dù không biết vì sao thần sắc u ám của hắn trở nên vui vẻ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của hắn, Trương Sĩ Lâm cũng rất vui, dặn dò hắn vài câu về việc giữ gìn sức khỏe, rồi tiễn hắn ra ngoài. Chu Cảnh Vân thúc ngựa đi tiếp, đến ngã tư đường thì dừng lại, hộ vệ phía trước quay lại hỏi. Thế tử, Chu Cảnh Vân nói, đi qua Đông Thị, xem có gì ngon không? Lúc Trang Ly mới đến kinh thành vì thân phận bất tiện không thể ra ngoài, hắn chỉ cần có thời gian đều đi qua Đông Thị, mua ít đồ ăn mang về cho nàng thưởng thức. Bây giờ Trang Ly đã không còn, mẫu thân gần đây ăn uống không tốt. Hắn nói, mua ít bánh hồ tiêu thịt dê. Hộ vệ vâng lời, quay đầu ngựa, chủ tớ hai người hướng về Đông Thị. Thấy Chu Cảnh Vân đến, nhân viên cửa hàng nhà họ Lý nhiệt tình chào hỏi. Thế tử lâu rồi không đến. Nói xong câu này, nhân viên cửa hàng lại thấy không ổn. Đó là vì phu nhân Đông Dương Hầu đã gặp chuyện không may. Chu Cảnh Vân không trả lời, chỉ nói. 20 xiên thịt, 3 bánh hồ tiêu thịt dê. Nhân viên cửa hàng áy náy. Thật không may, xiên thịt cần đợi một lát, bánh hồ tiêu cũng chỉ còn 2 cái. Chu Cảnh Vân hơi ngạc nhiên, nhìn trời. Không phải đã mở cửa rồi sao? Chưa chuẩn bị xong à? Không phải không phải. Một nhân viên khác cười nói. Có một tiểu thư chờ từ khi chưa mở cửa, vừa bao một lò. Chu Cảnh Vân thầm nghĩ, vô thức nhìn ra đường, thấy một chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, dường như còn có mùi thịt lan tỏa. Cũng là một tiểu thư thích ăn thịt, Chu Cảnh Vân nhìn chiếc xe ngựa đó rẽ qua ngã tư rồi biến mất khỏi tầm mắt. Quản gia Hứa từ nội viện bước ra, Chu Cảnh Vân tiến lên đón. Phu nhân để lại một ít bánh hồ tiêu và xiên thịt. Quản gia Hứa nói, đưa phần còn lại cho hắn. Phần dư thế tử mang đi ăn nhé. Chu Cảnh Vân nhìn số lượng bánh và xiên thịt còn lại, gật đầu. Ăn được là tốt, thế tử yên tâm, bây giờ phu nhân ăn uống bình thường rồi. Quản gia Hứa nói, thuốc mang đến cũng đều uống hết, không cần khuyên nhủ. Chỉ là vẫn không muốn gặp thế tử. Phu nhân Đông Dương Hầu đột nhiên không muốn để thế tử ở bên chăm sóc. Hỏi thì không nói lý do, chỉ nói không muốn gặp người này. Quản gia Hứa khuyên thế nào cũng không được. Chu Cảnh Vân mỉm cười, gặp hay không không quan trọng, mẫu thân khỏe mạnh là tốt rồi. Quản gia Hứa thở dài, thế tử mau đi nghỉ đi, bên ngoài cũng rối ren lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Dương Hầu khi xảy ra chuyện đã lập tức đi biệt viện thăm thiền, các huynh đệ về nhà ăn Tết cũng đã rời đi. Trong nhà bây giờ lạnh lẽo vắng vẻ không còn mấy người, Chu Cảnh Vân không đi chia thịt, mang về đưa cho Xuân Nguyệt. Ta giữ một cái bánh, 2 xiên thịt, còn lại các ngươi chia đi. Xuân Nguyệt vâng lời, tự tay mang vào bếp dặn dò hâm nóng, không lâu sau mang xiên thịt và bánh đã hâm nóng, cùng một bát cháo trắng và đồ ăn nhẹ mang đến. Chu Cảnh Vân đã thay thường phục, ngồi bên cửa sổ từ từ ăn. Các tỷ nữ như thường lệ không ở bên hầu hạ. Ngoài sân vọng lại tiếng cười đùa của các tiểu nha đầu. Chia thịt rồi, phu nhân trước đây thường chia đồ ăn ngon cho chúng ta. Được rồi, đừng ồn nữa, mau vào bếp ăn đi. Tiếng cười đùa theo bước chân xa dần, trong sân trở lại yên tĩnh. Chu Cảnh Vân ngồi trong phòng, không nhịn được mỉm cười. Sao có thể xem là không tồn tại được chứ? Dù hắn, cưới, nàng là ý tưởng của người khác. Nhưng hắn và nàng thực sự đã sống cùng nhau, để lại dấu vết thực sự, dù đã rời xa, nhưng vẫn tồn tại. Thượng quan Nguyệt đến Dư Khánh Đường, trong kho tỏa ra mùi thịt dê. Thơm quá, hắn nói. Bạch Ly hỏi, ở phủ công chúa ăn rồi sao? Ta ở trên phố mua thịt dê của cửa hàng nhà họ Lý. Thượng quan Nguyệt gật đầu, thịt dê của nhà họ rất ngon, ta từng nghe nói nhưng chưa ăn thử. Lại cười, so với ngươi, ta lại giống tiểu thư không ra khỏi nhà. Trưởng quầy thái đứng bên cạnh cau mày, đó là vì công tử không quan tâm đến việc ăn uống, làm sao có tâm trạng ăn uống được chứ? Nhưng vị phu nhân thế tử Đông Dương hầu đã chết, này là sao, ngày nào cũng nghênh ngang đi khắp nơi mà không sợ bị nhận ra. Chu Cảnh Vân để điều tra chân tướng cái chết của vợ, đã khiến cả nhà hoàng hậu Dương rơi vào ngục tù. Có lẽ đây là âm mưu. Vậy Chu Cảnh Vân giết vợ là thật hay giả? Chu Cảnh Vân có biết vợ hắn còn sống không? Biết vợ hắn cùng công tử cặp đôi không? Quá rối loạn, hắn không rõ ràng được. Trưởng quầy thái đang suy nghĩ lung tung, cửa kho bị gõ, có người vội vã xông vào. Công tử, phò mã và công chúa vừa gửi tin, vụ án nhà họ Đỗ có kết quả rồi. Ngày mai hoàng thượng sẽ tuyên cáo thiên hạ tiên thái tử và tiên đế bị nhà họ Đỗ lừa dối. Cha con trở mặt là do bị người khác hãm hại, thái tử bị oan, sẽ khôi phục danh phận cho tiên thái tử. Dù đã dự đoán được kết quả này, nhưng nghe thật sự, trưởng quầy thái vẫn không kìm được lệ nóng, quỳ xuống trước tên trống không trên tường. Thái tử điện hạ, cuối cùng ngài cũng có danh phận rồi. Thượng quan Nguyệt cũng nhìn lên tường, trong tay vẫn cầm xiên thịt, không cười lớn cũng không rơi lệ. Thật thú vị phải không, tên của một người bị người khác chi phối. Không chỉ tên, cả tính mạng cũng vậy, vừa là cha, vừa là vua, sinh ra ngươi, cũng có thể khiến ngươi chết. Làm hoàng đế, có quyền lực thật tốt, hắn cúi đầu ăn miếng thịt, người tới vẫn còn kích động nói tiếp, chỉ là vì Bạch Phi sắp sinh, hoàng đế không tiện rời kinh thành, để tể tướng đi đến lăng báo tin cho tiên đế, hoàng thượng sau đó sẽ tự mình cúng tế báo tổ tiên. Còn nữa, công chúa nói để ngài tạm dừng việc mở thuyền lâu. Thượng quan Nguyệt hơi nhíu mày, điều này không hay lắm, làm lỡ việc vui chơi của nhiều người. Cản trở vui chơi là gì chứ? Trưởng quầy thái đứng dậy tiến lại gần, nói nhanh. Công tử, công chúa là muốn đưa ngài vào cung diện kiến, công khai thân phận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một câu không tôn trọng, việc tẩy sạch tội danh cho tiên thái tử là vì người sống, là để đứa con còn sống này khôi phục thân phận hoàng tộc. Thượng quan Nguyệt vẫy tay, biết rồi, nhưng không thể nói không mở là không mở, tối nay mở một lần nữa, ta sẽ thông báo với mọi người, nhà có việc dừng vài ngày, điều này cũng coi như giữ chữ tín. Nói xong nhướng mày cười, giữ chữ tín với một hoàng tử là phẩm chất tốt. Công tử biết phân nặng nhẹ, trưởng quầy thái không nói thêm. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc công tử khôi phục thân phận. Ví dụ chỉ cần hoàng đế công bố thân phận của công tử, họ sẽ lập tức truyền tin này khắp phố phường, khắp thiên hạ. Thượng quan Nguyệt gật đầu, ăn miếng thịt cuối cùng. Ali, chúng ta về nhà thôi. Trưởng quầy thái đứng ở cửa kho, khó giấu niềm vui nhưng cũng cau mày, nhìn hai người sóng vai phía trước. Công tử khôi phục thân phận, bên cạnh không thể có cô gái này nữa phải không? Con cháu nhà giàu chơi bời, không tính danh phận, nhưng làm con cháu hoàng gia không thể. Đặc biệt là còn phải bàn chuyện hôn nhân với quý tộc. Cần có sự trợ giúp của nhà thông gia. Cô gái Bạch Ly này là tội phạm đào tẩu, lại từng là vợ của thế tử Đông Dương Hầu, thân phận phức tạp không chịu nổi. Cần khuyên công tử, nói rõ lợi hại cho công tử. Cách chương.